Nữ vương Mummy giá lâm, chương 341, tôi thiếu anh dùng mệnh trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor thơ giật thừa dịp mọi người đều xa vào trong khoảnh khắc vui sướng, Hoàng Phủ Minh quay đầu lại, trong ánh mắt có cảm kích có áy náy là phức tạp như vậy. Bạch Dạ chậm rãi ngẩng đầu, nhợt nhạt cười với anh, môi mỏng khải thay tôi yêu cô. Dù cho chỉ là môi ngữ, Hoàng Phủ Minh sáng tỏ cũng kiên định gật đầu. Lời hứa quân tử giữa hai người đàn ông, Tuyết Vi cũng không có nhìn đến, nhưng mà cô biết rõ, là trong lòng Bạch Dạ bảo vệ cô thuần tịnh niết bàn, mới khiến cho tình cảm giữa cô và Bạch Dạ không có bị người thế tục làm ô nhiễm, không có bị bọn họ làm bẩn. Tôi, Tuyết Vi kia cũng quá kín tiếng đi, cô ta vậy mà là quân trường phu nhân, vậy mà một chút cũng không có biểu lộ ra. Đây mới là người được chọn làm quân trường phu nhân tốt nhất, miệng nghiêm, lại khiêm tốn. Chủ yếu chính là, lớn lên xinh đẹp, sức mạnh trên người kia một chút cũng chưa bị uy nghiêm của Hoàng Phủ Quân Trường áp đảo. Các người không thấy được thời điểm Bạch Tướng Quân đẩy cô tới Hoàng Phủ Quân Trường, khí thế trên người cô có bao nhiêu cường đại. Ừ, cảm giác được chân nhân bất lộ tướng chính là chân nhân bất lộ tướng, tôi vẫn luôn cho rằng cô ta chính là một nữ binh bình thường, nào đâu biết rằng cô ta đã là học sinh của Bạch Tướng Quân, lại cùng Bạch Tướng Quân nghiên cứu chế tạo ra nhiều đồ vật nghiêu bức như vậy, quá bội phục. À, cần thiết quân trường phu nhân nhà chúng ta tự nhiên không thể là thứ phế vật. Sau khi ba quân chỉnh hợp kết thúc, cơ hồ đề tài mỗi binh lính đàm luận đều quay chung quanh Tuyết Vi. Xuất kỳ bất ý, đại bộ phận người vậy mà không có nói bậy về Tuyết Vi, cũng không có cảm thấy cô không xứng với Hoàng Phủ Minh. Đương nhiên, nguyên nhân đại bộ phận này vẫn là đến từ chính Bạch Dạ trau chuốt mới có thể khiến cho trên người Tuyết Vi mạ rất nhiều lớp vàng. Đêm nay có thời gian không? Hoàng Phủ Minh kéo Bạch Dạ đến một bên. À, muốn cảm tạ tôi sao? Lơ Quy Đần, Hoàng Phủ Minh lắc đầu. Tôi thiếu anh, không phải một bữa cơm là có thể giải quyết. Chỉ là đơn thuần muốn hẹn anh mà thôi. Hôm nào đi, bây giờ anh, chỉ lẳng lặng nghĩ một người. Thôi đi, Bạch Dạ xoay người vừa muốn rời đi. Dạ, Hoàng Phủ Minh hơi nhíu mày, lạnh lùng nói. Tôi thiếu anh tương lai dùng mệnh trả. À, mệnh cậu lưu lại bồi Vi Nhi qua cả đời đi, nhưng nếu cậu đối với Vi Nhi không tốt. Bạch Dạ cười nhạt quay đầu lại, trong con ngươi u lạnh nháy mắt xẹt qua một tia thụy quang. Hết thảy đều ở bên trong không nói. Anh hiểu Bạch Dạ rộng lượng, dù cho chuyện này Hoàng Phủ Minh trở thành tiểu nhân, chính là đối mặt ai có thể nói anh làm sai cái gì. Hay là câu nói kia, đối mặt với tình yêu chiếm hữu không phải sai lầm. Vô tư cũng không phải sai lầm, chỉ là, vô tư chú định bị tổn thương cả đời. Mình, trong chốc lát anh về nhà trước đi, em có chút việc phải về nhà họ Tuyết một chuyến. Tổng căn cứ quân khu, dòng người dần dần tan đi. Nhưng không ít cấp dưới của Hoàng Phủ Minh lưu lại tại chỗ như cũ, Tuyết Vi chỉ phải kéo anh đến một bên. Anh đưa em đi, Hoàng Phủ Minh nhanh nhẹn móc chìa khóa xe ra. Không, em tự mình đi, ánh sáng ở trong mắt là kiên định như vậy. Lúc này đây, cô cần thiết tự mình trở về, đặc biệt là không thể mang Hoàng Phủ Minh trở về. Lơ Quy Đần, được, tựa hồ là đã đọc hiểu tâm tư Tuyết Vi, Hoàng Phủ Minh nhanh chóng gật đầu. Nếu gặp phải phiền toái liền gọi điện thoại cho anh. Ừ, em đi trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Vi nhàn nhạt cười. Cô thật sự thực cảm kích người đàn ông này cho chính mình không gian riêng tư. Mặc dù biết cô có điều giấu giếm, lại không hỏi qua cũng không khoét sâu vấn đề. Có lẽ, đây là nội hàm người đàn ông này đi. Quân trường phu nhân, đi thong thả. Quân trường phu nhân, đi thong thả. Đợi Tuyết Vi rời đi tổng căn cứ quân khu, nhìn thấy cô binh lính sôi nổi lên chào theo nghi thức quân đội. Dù cho nhiều ít có chút không có thói quen bị người xưng hô như vậy, Tuyết Vi lại phi thường hào phóng bày ra cho mình tư thái quân trường phu nhân. Không có biện pháp, đây là cần thiết, cũng là tất yếu, nếu cô ngượng ngùng xoắn xít chỉ làm cho ông xã cô mất mặt thôi. Trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, chắc chắn khổ tâm trí. Tính lên, mơ hồ nhớ rõ quân trường phu nhân giống như cũng có quân hàm. Chẳng qua là quan tướng trên danh nghĩa thôi. À, cái này đến cũng không tồi, sau khi gả cho Hoàng Phủ Minh tôi cũng có thể vinh thăng lên hai huyền bốn sao. Tuy rằng, chỉ là trên danh nghĩa, Tuyết Vi quay đầu mỉm cười, mắt nhìn cửa lớn tổng căn cứ quân khu liền kêu taxi đi về phía nhà họ Tuyết. Tin tức Tuyết Vi trở thành đệ nhất phu nhân Hoàng Thành nổi lên thực mau. Còn không đến nửa giờ cũng đã truyền khắp toàn bộ nhà họ Tuyết. Tam tiểu thư đã trở lại. Chỉ từ rất xa thấy Tuyết Vi từ trên xe đi xuống, mọi hạ nhân trong nhà liền toàn bộ xuất động, chỉnh tề ra nghênh đón. Tam tiểu thư, hoan nghênh trở về. Nhìn hai hàng hạ nhân chỉnh tề xếp ở cửa, Tuyết Vi nhếch môi cười. Này, chính là sắc mặt người nào đó. thơ, thơ, Le Quiden, cô địa vị thấp liền dẫm cô địa vị cao kéo phao phân đều là hương. Đáng xấu hổ, chị cả của tôi có ở nhà không? Tuyết Vi lạnh lùng đi tới trước mặt một hầu gái. Ở Tam Tiểu Thư, tôi lập tức đi kêu cho ngài. Hầu gái kia nhiệt tình cười, quay người, liền nhảy nhót chạy lên lầu 2. Chỉ chốc lát sau, Tuyết Khả Duy liền từ lầu 2 đi xuống. Ngẩng đầu nhìn qua, mặc dù ở trong nhà, Tuyết Khả Duy như cũ mang một bộ kính râm. Tuyết Vi hơi hơi cau mày, kỳ quái, vì sao Tuyết Khả Duy vẫn luôn mang kính râm hả? Chuyện gì, lạnh lùng hai chữ, thời khắc đó Tuyết Khả Duy đến trước mặt Tuyết Vi, hai người đều là thân cao gần 1m7, hơn nữa khí thế lạnh diễm cao quý, chợt vừa thấy, thật đúng là phân không ra ai xuất sắc hơn, ai yếu hơn. Chị cả, ra tới tâm sự đi. Tuyết Vi xoay đầu, đôi tay ôm ở trước người bước nhanh liền đi tới hậu hoa viên. Tuyết Khả Duy cũng đi theo sát, hai người mặt đối mặt ngồi ở ghế ngoài trời của hoa viên. Vừa ngồi xuống, Tuyết Vi cười lạnh cong cong khóe môi, nhanh chóng móc di động ra, đặt ở trên bàn. Bức ảnh này, là chị chụp sao? Mắt Tuyết Khả Duy ngắm ảnh chụp trên di động, đôi tay lạnh lùng vây quanh ở trước người, không nói lời nào. Xem nhanh nhất ở trang dembuon.vn, biết vì sao em có thể lập tức đoán được là chị không? Bởi vì thứ nhất, lấy năng lực thấy rõ của Bạch Dạ, nếu có người đứng ở cửa, anh lập tức có thể cảm giác được. Nhưng mà trừ phi đối phương cũng là người của quân đội, lấy năng lực chị cả xuất thân tình báo viên tuyệt đối có thể tránh né năng lực thấy rõ của Bạch Dạ. Thơ, thơ, Le Quiden, thứ hai, mình ý đồ tuyên bố hôn sự của em cùng anh ta trước ba quân, chỉ có hai người biết, một là bác Hoàng Phủ, một người khác chính là mẹ chồng của chị Dạ Phi Nhã Lệ. Nếu nói Dạ Phi Nhã Lệ nói chuyện này cho chị cũng không hiếm lạ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba, ở thời gian kia chị hai đang xuất hiện xem quản sở, chị hai liền không nói cái gì. Mà chỉ bằng này đó sao? Nghe Tuyết Vi đạo lý rõ ràng, lại suy luận đâu vào đấy, Tuyết Khả Duy vẫn luôn trầm mặc gợi lên khóe môi. Cách chương.